Chương 78, Cao Lãng cùng Hắc Phong đạo thủ lĩnh. Chương 78, Cao Lãng cùng Hắc Phong đạo thủ lĩnh lao đại, cái này ba cái tiểu gia me ngược lại là non đến mư cờ rất, đợi lao đại ngài thoải mái xong sau, có thể hay không lại để cho các huynh đệ cũng đi theo nếm thử ăn mặn. Một cái thổ phỉ tiến lên vạch trần tiểu thư kia cái khăn che mặt, lập tức một hồi choáng váng, quá đẹp, nói thật, làm nhiều như vậy năm thổ phỉ, cái này tiểu thổ phỉ còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy tiểu nương bì. Đem ánh mắt từ trên người Ngọc Độc Tú hiện lên, sau đó lại nhìn về phía cái kia ba nữ tử, thủ lĩnh cũng là một hồi miệng đắng lưỡi khô, nhưng lại không kiên nhẫn khoát khoát tay, cái này ba nữ tử không động đậy được, chờ ta cùng cái này tiểu đạo sĩ nói qua nói sau, nếu là cái này tiểu đạo sĩ bất hòa giải, cái này ba nữ nhân liền cho huynh đệ chúng ta tỏ ra tỏ ra. Nói xong thổ phỉ thủ lĩnh vung tay lên, đem tất cả mọi người cho ta dùng tới tốt gân châu trói lại, những người này rất có thủ đoạn, cũng không thể lại để cho hắn dễ rủa chạy đến, nhất là đạo sĩ kia, càng muốn cho ta trói chặt, không thể để cho hắn sử dụng ra pháp thuật. Một đám thổ phỉ luống cuống tay chân đem các vị tướng sĩ cho trói lại về sau, đã đến tiếng nổ buổi trưa, cái kia thủ lĩnh vung tay lên, huynh đệ chúng ta trở về núi trại A. Thổ phỉ thủ lĩnh nổ ra trong miệng cỏ dại, trầm thấp mắng một tiếng, con mẹ nó, rõ ràng xui xẻo như vậy, không nghĩ tới không nghĩ qua là liền đem tổ ong vỏ vẹ nắm trong tay, nếu là xử lý không tốt, cái này ong vỏ vẹ sẽ chạy đến đem chính mình ngủ đông chết, nhiều như vậy nằm tích lũy lên lớn như vậy thế lực, dễ dàng sao? Ta, Hắc Phong đạo sơn trại cách nơi này vẫn có một khoảng cách, nếu khoảng cách con đường núi này thân cận quá, dễ dàng bị người phát hiện, một khi bị quan binh sờ đến hang ổ, cái kia tất nhiên là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sơn trại rất cũ nát, tất cả phòng ở đều là dùng trong núi cây cối giản dị dựng lên, một cái thổ phỉ ổ không dùng được như vậy xa xỉ, chỉ cần có thể che gió che mưa là được, đơn giản điểm không có vấn đề, một khi bị quan binh phát hiện, có thể tùy thời vứt bỏ. Thổ phỉ sở dĩ khó có thể tiêu diệt, ngay tại ở hắn lưu động tính cùng không xác định tính, chỉ cần bị quan binh phát hiện một chút tung tích, như vậy liền lập tức bỏ xuống hang ổ, ẩn độn thâm sơn, đổi một cái ổ, như vậy đơn sơ sơn trại, không dùng được vài ngày có thể dựng tốt. Hắc Phong trại thủ lĩnh vừa mới đến sơn trại không lâu, chợt nghe Dùng Tiểu Lâu La tiến đến thông bình, đại vương, sơn môn từ bên ngoài đến một người nam tử, tự xưng là thái nhất đạo tu sĩ, có chuyện quan trọng cầu kiến trại chủ, mong rằng trại chủ vừa thấy. Hắc Phong trại thủ lĩnh nghe vậy gãi gãi cái cằm, trên mặt vẻ kỳ dị, thái nhất đạo, ta bắt chính là thái bình đạo đệ tử, làm sao tới cái thái nhất đạo tu sĩ. Như vậy nghĩ đến, đã thấy Hắc Phong đạo thủ lĩnh đối với tả hưu đứng hầu Lâu La nói, đi đem cái kia vài trăm người ẩn tàng tại hậu sơn, cho ta xem tốt rồi, không cho phép có một điểm tiếng gió để lộ, nếu có để lộ, tất nhiên bắt ngươi là hỏi. Tiểu Lâu La lĩnh mệnh mà đi, Hắc Phong đạo thủ lĩnh sửa sang lại thoáng một phát dung trang, sau đó đối với cái kia tiến đến thông bình tiểu thổ phỉ nói, lại để cho đạo sĩ kia tiến đến nói chuyện. A, Tiểu Lâu La lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu, chỉ thấy một áo đen nam tử, bên hông cầm một căn màu xanh biết sáo nhỏ, đi tới đơn sơ đại sảnh, để liếc thấy đến bên trên đầu Hắc Phong đạo thủ lĩnh. Thái nhất đạo Cao Lãng, bái kiến đại đương gia. Đạo sĩ kia đối với Hắc Phong đạo thủ lĩnh thi lễ, cứ việc trước mắt cái này sơn tặc đầu lĩnh cũng không bị Cao Lãng xem tại trong mắt, thậm chí còn có một tia xem thường hương vị, nhưng người này thần thông rất cao minh, rõ ràng vừa ra tay liền bắt được chính mình con mồi, tiếp đi còn có cùng hắn liên hệ, ngược lại là không tốt quá mức tại vô lễ. Cao Lãng thái nhất đạo Hắc Phong đạo thủ lĩnh cao thấp đánh giá Cao Lãng một hồi, mới đột nhiên nói, nhìn ngươi một bộ thường phục, có thế có chứng cơ chứng minh ngươi là thái nhất đạo đệ tử. Cao Lãng cười cười, tự nhiên là có. Nói xong, tại bên hông vừa sờ tác, kéo ra một khối ngọc bội, còn đây là ta thái nhất đạo chân truyền đệ tử chứng minh, đại đương gia minh giám, đương cũng biết thân phận ta không giả. Hắc Phong đạo thủ lĩnh đem cái kia Cao Lãng chân truyền đệ tử thân phận ngọc bài cầm trong tay, cẩn thận nhìn xem, sau đó ngẩng đầu, nhưng không có đem ngọc bài trả lại, mà là cầm trong tay vuốt vuốt, ta cái này sơn trại ẩn cư thâm sơn trong rừng rậm, chưa bao giờ bị người phát hiện, đạo trưởng ngược lại là hảo thủ đoạn, rõ ràng phát hiện ta sơn trại dấu vết, tìm tới cửa. Đại đương gia lời nói tuy nhiên như trước bình thản, nhưng lại nhiều hơn một tia lạnh lạnh hương vị. Cái kia Cao Lãng mặt không đổi sắc, coi như không nghe được đại đương gia trong lời nói sắc ý, chỉ là nhẹ khẽ cười nói, đương gia an tâm một chút chớ vội, bần đạo tới đây không phải cùng đương gia khó xử, bần đạo thân là tu sĩ, tự nhiên không có vì triều đình giải quyết đạo phỉ nghĩa vụ, huống chi bần đạo cùng Hắc Phong đạo gần đây nước giếng không phạm nước sông, bần đạo thật sự là không có ý cùng đại đương gia khó xử. Nói đến đây, Cao Lãng bờ môi rung lên, mạnh mà thổi, chỉ thấy trên bầu trời tầng mây tầm đó một hồi bén nhọn kêu to xuyên qua tầng mây, vang vọng tại tùng lâm tầm đó. Xuyên thấu qua đại đường, nhìn xem tầng mây bên trong hùng ứng, đại đương gia gật gật đầu, nguyên lai là xuất sinh này dẫn đường, không nghĩ tới La O Tư rõ ràng bị xuất sinh này cho theo dõi, thật là trong ngày đánh nhạn, rốt cục bị nhạn mài con mắt. Nói đến đây, đại đương gia sắc mặt không thay đổi nói, ngươi hao hết tâm tư đi theo chúng ta tìm tới cửa, chắc hẳn không phải là vì cùng ta uống chút trà, sau đó nói cho bổn tọa, bị ngươi theo dõi, tới đây thị uy A đại đương gia cơ trí, vần đạo tới đây, là vì đại đương gia giải quyết đau buồn âm thầm đến rồi. Cao Lãng ha ha cười cười, nói ra ý đồ đến. Giải quyết đau buồn âm thầm, bổn tọa tại đây thâm sơn ăn thoải mái, ở tiêu giao thống khoái, ở đâu có cái gì đau buồn âm thầm. Đại đương gia hình như là nghe được cái gì đầm rồng hang hổ bình thường, ngửa đầu cười to, trao phúng nhìn xem Cao Lãng. Cao Lãng cũng không giải thích, mặc cho đại đương gia cười không ngừng, đợi đến lúc đại đương gia dáng tươi cười hơi trễ thơ ý điếm, mới chậm rãi mở miệng nói, trước đại đương gia bắt người cướp của một đám người kia trong có Thái Bình đạo chân truyền đệ tử, đại đương gia không phải không biết nói. Lời vừa nói ra, đại đương gia dáng tươi cười im bặt mà dừng, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Cao Lãng, quanh thân cơ bắp lập tức căng cứng, đại sảnh ngoại trường đao ra khỏi vỏ thanh âm tiếng nổ không ngừng. Ngươi thấy được đại đương gia phảng phất là một chỉ con báo, con mắt gắt gao chằm chằm vào Cao Lãng. Đúng vậy, không đơn giản thấy được, hơn nữa là nhìn cái cẩn thận Cao Lãng hình như không có cảm giác đến chúng quanh nguy cơ, hắn mặc dù có thần thông tại thân, nhưng nơi này là sơn trại, không có dã thú cung cấp hắn ngự sử, hắn nếu là không có thần thông khác làm dựa, sợ là đi không xuất ra cái này sơn trại. Đáng tiếc, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, ta chuyện này phạm vào kiêng kỵ, tất cả biết rõ chuyện này người đều phải chết, vốn ngươi không cần chết, có thế là chính ngươi hết lần này tới lần khác tìm đường chết, chui đầu vào lưới, ta không giết ngươi quả thực không thể nào nói nổi, tiếng gió này tuyệt đối không được để lộ, ngươi cho dù là thái nhất đạo đệ tử, nhưng lại cũng khó có thể đi ra cái này sơn trại. Nửa bước đại đương ra bàn tay cao cao nâng lên, chén trà bị hắn đặt tại cái mũi chỗ. Cao Lãng thấy vậy biến sắc, lập tức nói, đương ra chấm đã, chúng ta không là địch nhân, bần đạo sở dĩ tới đây, cũng không phải là vì kích thích đương ra, càng không phải chui đầu vào lưới, tại hạ không ngu như vậy. Hơn nữa, đại đương ra mà lại nhìn hùng ưng bốn, Cao Lãng nói xong chỉ trên bầu trời hùng ưng, ta nếu là chết tại đây sơn trại, đại đương ra mới là thật trốn không thoát đi. Cái này hùng ưng hội một mực chằm chằm vào đương gia, ta sư môn trưởng bối sẽ ẩn cư mà đến. Đại đương gia sắc mặt tâm trầm, động tác trong tay bỗng nhiên đình chỉ, ngươi muốn phải như thế nào? Nhìn xem đại đương gia đã ngừng lại động tác, Cao Lãng thở dài một hơi, trong nội tâm một trận hoảng sợ, thật là đánh giá thấp bọn này dân liều mạng hung lệ, chính mình mặc dù có thần thông tại thân, nhưng không có phi hành thuật, sợ là khó có thể xông ra cái này sơn trại, huống chi cái này đại đương gia cái kia tay hắc phong càng là lợi hại. Chỉ thô y đến mư cờ thiên hôn địa ám, mà ngay cả cái kia Thái Bình đạo tiểu tử đều đưa tại trong tay của hắn, chính mình chưa hẳn có thế thoát được đi. Qua. Như vậy nghĩ đến, trong miệng nhưng lại không vội không chậm mà nói, bần đạo nói qua, là vì đương gia giải quyết thai hoàng ẩm, đương gia bắt Thái Bình đạo chân truyền đệ tử, lại không tốt xử trí, sợ đưa tới Thái Bình đạo đuổi giết, bần đạo ngược lại là có một ý nghĩ, chính dễ giải quyết cái này phiền thoái, kính xin đương gia thành toàn. Nghe nói đạo sĩ kia có thể trốn thoát chính mình trong lòng chi hoạn, Hắc Phong đạo thủ lĩnh trong nội tâm khẽ động, cái kia Thái Bình đạo đệ tử có thể là phỏng tay khoai lang, nếu trước mắt đạo sĩ kia thực có thể giải quyết tâm phúc của mình chi hoạn, ngược lại cũng không sao, chỉ là bầu trời không có mất rơi xuống chuyện tốt, còn cần cẩn thận châm trước một phen mới tốt, ngược lại muốn nhìn đạo sĩ kia có chủ ý gì. À, đến không biết đạo trưởng có gì chủ ý, có thể làm gốc thủ lĩnh giải lo, huống chi bổn tọa lại không phải người ngu. Làm thế nào biết ngươi cùng cái kia Thái Bình đạo đệ tử có phải hay không cùng một nhóm, lúc này đã chạy tới là không phải cố ý lừa bịp bản đại vương. Muốn thư A Cơ mang đi hảo hưu Hắc Phong đạo thủ lĩnh con mắt gắt gao chằm chằm vào Cao Lãng, quan sát đến hắn mỗi một tia biểu lộ, nếu là hơi có sơ hở, chỉ sợ bên ngoài thổ phỉ sẽ cầm đại đao như ong vỡ tổ xông tới.